Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 667, cuối cùng nhất phương pháp. Góc truyện audio.com. Thái tử Hải chứng kiến hắc động xuất hiện trong nháy mắt đã biết rõ bị lừa rồi. Lâm Xuyên cùng Tống Thanh Viễn cũng không có như hắn dự đoán như vậy điều khiển trận pháp giải trừ áp chế hạn chế. Mà là mở ra truyền tống thông đạo tiễn đưa một nhóm người ly khai. Bọn hắn đi rồi, hai người các ngươi mơ tưởng ly khai tiên phủ nửa bước. Thái tử Hài sắc mặt âm lãnh nói. Chấn giới chân quang, sau một khắc, chấn giới ban kim sắc quang mang đại thịnh, đạo đạo kim quang bộc phát ra. Trực tiếp đem Lâm Xuyên cùng Tống Thanh Viễn thân hình bao phủ. Kinh khủng uy áp giáng lâm tại trên người của bọn hắn. Cực lớn đã hạn chế hai người đối với trận pháp khống chế. Muốn như vừa mới như vậy mở ra truyền tống thông đạo. Đã là không thể nào. Lâm Xuyên trên thân, màu tử kim tiên thuật chakra lan tràn mà ra. Tận khả năng ngăn trở kim quang trực tiếp giáng lâm trên người mình. Nhưng chấn giới bàn phát ra chấn giới chân quang uy lực cực lớn. Căn bản là không có cách toàn bộ thanh trừ. Chấn giới bàn loại vật này. Tại sao sẽ ở trên tay của hắn? Lâm Xuyên sắc mặt khó coi. Có thể nói, bọn hắn lúc này đây toàn bộ kế hoạch đều là hủy ở cái này chấn giới bàn phía trên. Nếu như không có vật này, Thái tử Hài cho dù là thiên đình sau lưng người trưởng khống. Cũng không có khả năng đem hắn cùng Tống Thanh Viễn bức bách đến loại trình độ này. Cái này tiên khí đáng sợ, đã vượt qua rồi Lâm Xuyên nhận thức, đây rốt cuộc là cái gì pháp bảo, uy lực sao lại như vậy như thế khủng bố. Tống Thanh Viễn kinh hãi nói ra, toàn thân tràn ngập ra đại lượng quang minh linh lực, chống cự lại Thái tử Hài thả ra chấn giới chân quang. Thế nhưng nhìn tình huống đã biết rõ tác dụng không lớn. Chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản mà thôi. Căn bản là không có cách thanh trừ. Là chấn giới bàn, tiểu linh thiên vực phối hợp tiên khí. Lâm Xuyên sắc mặt khó coi nói. Toàn bộ tu chân giới 7 khối đại lục. Mỗi một khối đại lục đều có như thế một cái phối hợp tiên khí. Nói cách khác loại vật này toàn bộ tu chân giới cũng chỉ có 7 cái. Có thể nghĩ thứ này chân quý trình độ. Hơn nữa tiểu linh thiên vực tại tu chân giới là nhỏ nhất một khối đại lục. Hắn phối hợp tiên khí liền đạt đến đáng sợ như vậy trình độ. Nếu như là đại lục trung xuyên phối hợp tiên khí, cái kia không biết cường đại hơn đến loại trình độ nào. Tống Thanh Viễn đang nghe Lâm Xuyên giải thích sau, sắc mặt cũng là đại biến, hiển nhiên cũng là nghe nói qua phối hợp tiên khí cường đại. Trên mặt đất, thiên đình sát thủ cùng tu sĩ đại chiến đã triển khai. Nhưng lại cũng không phải thế lực ngang nhau cục diện. Thiên đình sát thủ cường đại cá nhân thực lực, hơn nữa chấn giới bàn trấn áp mọi người, khiến cho bọn hắn chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Đại lượng tu sĩ chết ở tại bọn hắn đồ đao phía dưới. Máu đỏ tươi nhuộm dần lấy mặt đất, trong không khí tràn ngập cực kỳ mùi máu tanh, làm cho người làm ác. Muốn hay không giải trừ trận pháp hạn chế? Tống Thanh Viễn hỏi, không được, bên trong thiên đình có hóa thần kỳ sát thủ. Một khi giải trừ hạn chế, hai người chúng ta chính là tuyệt đối đánh chết mục tiêu. Không có bất kỳ huyền niệm, Lâm Xuyên lắc đầu nói ra, trận chiến đấu này đã biến thành phi thường thảm thiết. Nhưng là Lâm Xuyên lại không thể giải trừ trận pháp áp chế hạn chế. Bởi vì đây là hắn có thể sống sót cuối cùng nhất một tầng cậy vào. Nếu như hắn giải trừ trận pháp hạn chế, Thái tử Hài nhất định sẽ đối mặt tu sĩ hóa thần kỳ công kích. Nhưng thiên đình cũng có hóa thần kỳ tu sĩ ứng đối. Mà hắn và Tống Thanh Viễn sẽ mất đi chủ đạo trận chiến đấu này năng lực. Tưởng tượng một chút hóa thần kỳ đại chiến, hai người bọn họ bị hạn chế trận pháp điều khiển năng lực nguyên anh kỳ tu sĩ. Có thể ảnh hưởng mấy thành, một cái không tốt liền phòng ngự năng lực đều không có cũng sẽ bị đánh chết. Đây là Lâm Xuyên như luận như thế nào cũng không thể tiếp nhận đấy. Tống Thanh Viễn hiển nhiên cũng minh bạch Lâm Xuyên ý tứ. Không có ở nhiều lời cái gì, đem ánh mắt nhìn về phía Thái tử Hài. Cùng lúc đó, Lâm Xuyên trong đôi mắt xoay tròn cấp tốc 5 con câu ngọc nhanh chóng hợp thành một mảnh. một cái liêm đao hình dạng nổi lên. Giờ khắc này, âm lãnh, tà ác khí tức theo trên người của hắn bộc phát ra. Tiên thuật chakra điên cuồng bắt đầu khởi động. Amaterasu, ông, Lâm Xuyên mắt phải đột nhiên ngưng tụ, tầm mắt tiêu điểm tụ tập trên không trung thái tử hài trên thân. Vô thanh vô tức, màu đen Amaterasu hắc viêm lan tràn mà ra, hướng phía thái tử hài trên thân đốt đi, lại là này chủng hỏa diễm. Thái tử hài nhướng mày, trước kia hắn đã mấy lần được chứng kiến thanh long thi triển Amaterasu. Đối với loại này đáng sợ hỏa diễm nhược điểm coi như là xem nhất thanh nhị sở. Nhưng nói tóm lại, pháp thuật này như trước cực kỳ cường đại, mặc dù hắn biết rõ nhược điểm cũng phải cẩn thận ứng đối. Nhẹ nhàng dậm chân một cái, chấn giới bàn bên trên quang mang cuốn ngược lại mà ra. Tại thái tử hài trước người tạo thành một vệt kim quang phòng ngự. Trực tiếp liền đem Amaterasu hắc viêm ngăn lại. Cùng một thời gian, Tống Thanh Viễn rút ra một bà tiên kiếm, hướng phía thái tử hài giết qua. Thấy như vậy một màn, Lâm Xuyên mang Gekio Serenian ánh mắt tiêu điểm đột nhiên một chuyển. Trực tiếp đã rơi vào bên cạnh mình chấn giới chân quang phía trên. Hắc viêm tràn ngập, nguyên bản không cách nào thanh trừ chấn giới chân quang trực tiếp bị Amaterasu nhen nhóm. Trong nháy mắt Lâm Xuyên liền bị ngọn lửa màu đen bọc. Ngươi, thái tử hài cả kinh, hắn không nghĩ tới Lâm Xuyên biết dùng loại thủ đoạn này giải trừ chấn giới chân quang hạn chế. Muốn ngăn trở đã không kịp, ông, trên bầu trời, màu máu sợi tơ lần nữa bộc phát ra, bay thẳng đến thái tử hài trấn áp tới. Bên kia Tống Thanh Viễn cũng không cam chịu yếu thế, nguyên bản hỏa thuộc tính lúc trước hắn nghịch chuyển huyết mạch. Đã lấy được cường đại thuộc tính quang minh, giờ phút này mượn tiên phủ được trời ưu ái quang minh lực lượng. Bạo phát ra cực kỳ cường đại công kích, hai người liên thủ, ngắn ngủi đem thái tử hài đặt ở hạ phong. Nhưng mà rất nhanh, thái tử hài liền một lần nữa nắm giữ chủ động, tay phải vung lên, một đạo yếu ớt gợn sóng công kích phá toái hư không. Nháy mắt liền đi tới Tống Thanh Viễn bên người. Phốc phốc, một đạo cực lớn miệng máu trực tiếp phải tìm tòi thái tử hài phần bụng. Nếu như không phải hắn phản ứng nhanh chóng, lần này đã đem hắn chém ngang lưng rồi. Hừ, ngươi thật sự cho rằng chấn giới chân quang như vậy tốt thanh trừ sao? Thái tử hài hừ lạnh một tiếng, bắt đầu toàn lực thúc giục dưới chân khay ngọc. Trong chốc lát, đã bị Lâm Xuyên Amaterasu hắc viêm đốt cháy không sai biệt lắm kim quang lần nữa tăng vọt. So lúc trước một lần kia còn mãnh liệt hơn mấy lần. Thiếu chút nữa trực tiếp ngăn ra Lâm Xuyên cùng tiên phủ trận pháp liên hệ. Sao lại như vậy như vậy? Trong nháy mắt, Lâm Xuyên cùng Tống Thanh Viễn thành lập ưu thế không còn sót lại chút gì. Thậm chí so lúc trước tình huống còn muốn không chịu nổi. Thái tử hài cường đại, giờ phút này đã hoàn toàn vượt qua rồi hai người dự đoán. Hắn bây giờ đang ở lợi dụng chấn giới bàn phá giải. Điều khiển tiên phủ trận pháp cùng với không gian, cho nên trước kia một mực không có sao vậy ra tay. Chỉ khi nào hắn theo trong tay của các ngươi cướp đi tiên phủ trận pháp trưởng khống quyền. Như vậy có được còn sót lại trận pháp lực lượng, cùng với chấn giới bàn loại cấp bậc này tiên khí. Tại nơi này đặc biệt tiên phủ trong không gian đem không có bất kỳ người nào là đối thủ của hắn. Bên thiên đạo giờ phút này tới rồi Lâm Xuyên bên người. Rinnegan đạm mạc đang nhìn bầu trời bên trong thái tử hài. Vẻ mặt nghiêm túc, con có sinh cơ sao? Lâm Xuyên sắc mặt khó coi hỏi. Ta ra tay đem toàn bộ tiên phủ không gian vỡ vụn là cuối cùng nhất hy vọng. Người này cường đại, so với ngươi tưởng tượng còn kinh khủng hơn. Bên thiên đạo nói ra, không gian sụp đổ ý nghĩa cái gì? Lâm Xuyên trong lòng tinh tường, nhưng là đối mặt thời khắc này thái tử hài, đã không có bất luận cái biện pháp gì. Vậy giao cho ngươi, Lăng Huy tông chủ, cách chương.